Làm người tình lạc vào mắt này tớ, cho hồn bớt dài khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng, làn gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười, hẹn thùng thắm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng, làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào, hồn thơ đón chân hồng quen xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm, đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào, hồn đã ngây. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sóng mắt xôn xao. Ơi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thôi, gọi nhau mãi người tình. Để còn biết mê say. đời. Còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi.